Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 323, đánh bay cương thi. Yếu, song lòng Atula càng giết thì càng sáng tỏ. Ngân bạch trường thương, đã trở nên dường như một đầu ngân sắc diễm quang. Một hơi xông ra Khô Lâu binh đại doanh. Ta sát tính chẳng những không có làm dịu, ngược lại càng lúc càng nồng nặc. Luyện ngục đảo cuối cùng so ra kém Khô Lâu đảo. Chẳng những không có bảy quân vương cấp độ kia tồn tại, liền ngay cả những phổ thông vong linh tố chất cũng muốn kém hơn không ít. Tọa hạ U Linh báo phun ra thật dài khí tức, trầm thấp gầm thét, trên người nó tử vong chi lực trở nên càng thêm cô đọng. Chiến đấu mới vừa rồi để nó đem hấp thu linh hồn hỏa tiêu hóa càng thêm hoàn toàn. Sinh linh biến thành vong linh, linh hồn hỏa diễm chung cất giấu lực lượng, đều hóa thành không trọn vẹn thông cổ tư ma phù ngữ văn pháp. Đây là minh thần đưa tặng lễ vật. Nếu như những vong linh muốn thu hoạch được lực lượng, nhất định phải thu lấy đồng loại hoặc là người sống năng lượng, đồng thời chuyển hóa làm tử vong chi lực. Chẳng qua chỉ có năng lượng, vong linh sẽ chỉ bổ sung thiếu thốn, đồng thời chứa đựng, cũng sẽ không có trên bản chất tăng lên. Chỉ có tại đoạt lấy cái khác linh hồn của vong linh lửa tàn phiến, từng giờ từng phút gom lại một đầu hoàn chỉnh thông cổ tư ma phù ngữ chú văn, mới có thể từ lượng biến chuyển thành chất biến, đem đầu này U Linh báo chuyển thành vong linh. Ta đánh vào một đầu hoàn chỉnh linh hồn chú ngữ, ở phương diện này hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ có điều nó mới vừa vặn trở thành vong linh, tại năng lượng thôn phệ bên trên chưa cái gì kinh nghiệm, mới có thể bị mấy chục đoàn đồng giáp thi linh hồn hỏa chống đến. Trải qua đoạn này giết chóc con đường, báo nhân huyết tính hoàn toàn bị kích phát ra. Không đợi lần nữa ta phát ra chỉ thị, liền xông về chỗ tiếp theo doanh địa. Đầu này hạn bạt đem bộ hạ doanh địa chia làm tam trọng, mặc kệ ta từ phương hướng nào xung kích, đều ít nhất phải đạp phá tam trọng doanh địa mới có thể dựa vào gần hắn tu kiến lên tòa thành Khô Lâu binh đại doanh. Đúng tại trong vong linh danh xưng sức chiến đấu mạnh nhất, khí lực lớn nhất, gần cốt tối cường ngạnh cương thi đại doanh. Tòa này đại doanh hiển nhiên hạn bạt coi trọng nhất, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng sức chiến đấu cường hoành vô cùng. Liền ngay cả phổ thông tiểu đội trưởng đều kim diện cương thi vương cấp bậc. Năm đầu phi cương, tốc thành phi thiên dạ xoa ra hỏa tại Khô Lâu kỵ sĩ quân đoàn xông vào đại doanh. Lập tức có ba đầu đập xuống cuốn lấy ta. Còn lại hai đầu liền bắt đầu đối với Khô Lâu kỵ sĩ đổ sát. Song phương chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Hơn 10 đầu Khô Lâu kỵ sĩ cơ hồ là trong nháy mắt liền bị hủy đi bay xương cốt. Phi cương chẳng những một thân cương cân thiết cốt, mà lại dưới xương sườn sinh ra thật mỏng màng cánh. Hành động cũng là nhanh như thiểm điện. Liền ngay cả ta cũng không kịp quản sau lưng Khô Lâu kỵ sĩ quân đoàn. Chỉ có thể lắc một cái trường thương cùng ba đầu phi cương đánh giết cùng một chỗ. Song lòng Atula sắc bén vô song. Một đầu phi cương ỉ vào xương đồng da sắt muốn liều mạng, bị ta thuận tay một thương liền đẩy ra ruột. Đất khô đều nhanh thành cho ngũ tạng phốc phốc rơi xuống. Cũng là rất có nhiễu căm thù tiến hiệu quả. Nếu như không phải mặt khác hai đầu phi cương hợp lực tấn công mạnh, cái này một thương liền đầy đủ ta đánh chết đầu này cương thi bên trong lần đỉnh cấp người. Bay tới bay lui tốt làm người ta ghét. Tại vong linh trạng thái dưới, ta dựa vào đều vong linh võ cụ tăng thêm. Bản thân thực lực không thể nào phát huy. Mạch tư ma pháp, đại bằng tiêu giao quyết đều muốn tại người sống trạng thái dưới mới có thể sử dụng kỹ năng. Hiện tại ta hãm sâu địch nhân đại doanh, không dám kéo dài thời gian. Đạp mạnh báo đen đầu, lập tức bay vút lên trời. Ở giữa không trung đã chuyển hóa sinh mệnh hình thái. Song lòng Atula bạo phát so vừa rồi mãnh liệt gấp 10 hào quang. Tu vi đạt đến nhập đạo cảnh đỉnh phong đại bằng tiêu giao quyết, đem đến cho ta thuận gió cao liệng khoái cảm. Phối hợp song nguyệt Atula cung cấp cao tốc chạy dị năng, tử vong hô hấp trọng lực miễn dịch. Ba đầu phi cương cho dù hợp lực cũng khó ngăn cản khí thế kia trong nháy mắt liền nhảy lên tới. Đỉnh phong một thương, Atula nhất tộc thân thể cường hoành, căn bản cũng không coi trọng rèn luyện. đối với bọn này quỷ thần mà nói. Ngồi xuống nấu luyện khí lực, tu luyện khinh thân công phu đều không cần thiết chút nào. Bọn họ trời sinh chính là hoàn mỹ chiến sĩ. Cho nên Atula võ kỹ chung cũng không có phương diện này nội dung. Thuần túy là như thế nào đem một thân thiên phú thần lực phát huy đến mạnh nhất kỹ xảo. Chỉ có giết chóc chi học. Ta lúc trước mặc dù lấy được vô song Atula, lại một mực không thể đem tu la võ kỹ phát huy vô cùng tinh tế. Lần trước cho dù có đa mục la thần vương chiến phủ nơi tay, cũng bị nữ chiến thần vậy cái kia một thương đánh bay. Lần này ta lại lần nữa thu hoạch được đột phá, đã có đầy đủ lòng tin, coi như gặp được vị hy bạc lữ á sơn này nữ thần, cũng có nắm chắc thuần bằng võ lực đem nàng đánh giết. Một thương này, cũng có thể coi là ta khiêu chiến nữ chiến thần tuyên ngôn. Ba đầu phi cương mặc dù cường hoành vô song, làm thế nào có thể cùng nữ chiến thần so sánh. Vô tận thương hoa như mưa vẫn lạc, ba đầu phi cương vết thương trên người, trong nháy mắt liền dày đặc toàn thân. Khi ta nhẹ nhàng rơi xuống, màu đen u linh báo ra sức nhảy lên, ở giữa không trung liền tiếp nhận chủ nhân. Sau đó ngạo mạn bốn chân đạp nhẹ, tan mất ngay cả người mang báo trọng lượng, trực tiếp nhào chạy phía trước. Ba đám phi cương chết lưu lại linh hồn hòa, phân bay ba phương hướng. Tôn công tổ lấy tay vồ xuống trong đó một đoàn. Hàng đầu sư lại phát ra đao trong tay quỷ phù, đem còn lại hai đoàn đều lấy ra xuống dưới. Hai đầu khô lâu kỵ sĩ vô cùng giảo hoạt, vậy mà tại phi cương công kích, tránh đi chiến đấu. Chẳng qua tại nhận được ta lưu lại năng lượng, tôn công tổ lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người hai đoàn lưu hành chỉ đón gió bay ngược, hung hăng đánh tới hướng một đầu phi cương. Hàng đầu sư vô thanh vô tức hai tay giang ra, cũng không biết lúc nào biến thành hơn 10 chương địa đao quỷ phù. Tựa như đúng hơn 10 thanh sắc bén phi đao, cắt vào tôn công tổ công kích đầu kia phi cương phía sau lưng. Vậy mà đánh lên lấy nhiều đánh ít chú ý, trong nháy mắt chạm đến, ta đã mò tới cương thi vong linh này ngành chính bí mật. Ít nhiều hiểu rõ một chút đầu kia hạn bạt phương thức chiến đấu. Đầu này yêu quỷ đã tu luyện đến âm cực chuyển dương. Trong cơ thể nổi giận tình trạng, lúc này mới tại mấy chục năm trước bước vào thần tính lĩnh vực. Trở thành luyện ngục ở trên đảo cái thứ nhất bước vào bạch ngân cấp cường giả. Tất cả mọi người là bạch ngân cấp, ta đại bằng tiêu giao quyết cũng không thua cho hạn bạt âm dương hòa. Nếu như bằng bản lĩnh thực sự liều mạng, chính không biết hươu chết vào tay ai. Bất quá ta trên tay còn có hai tấm kim thẻ, một tấm bạch kim thẻ, coi như gặp gỡ toàn thời kỳ tọa đầu long đều có đánh. Huống chi là đầu này hạn bạt, mau chóng kết cục chiến đấu, sau đó hảo khảo vấn nữ chiến thần. Đem nàng chiếm cứ Yến Thiên Hồng thân thể bí mật ép hỏi ra đến. Nếu là thuận tay liền ngay cả tọa đầu long cùng một chỗ giết. Không có hai tên đại địch, ta đi sao đại lục chính là một đường bằng phẳng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.